Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 435, trừ linh xã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là đau đầu bởi vì người phụ nữ mặc kimono sau khi soi quỷ kính không có được quỷ vực, nên toàn bộ nhà thổ hiện tại thực chất đang bị Tô Viễn phong tỏa bằng quỷ vực của mình. Qua thí nghiệm, Tô Viễn đã có thể xác định rằng linh dị mà quỷ kính chuyển hóa không có tính chính xác, mỗi lần soi gương đều trao cho một linh dị hoàn toàn ngẫu nhiên, mạnh yếu khác nhau. Điều này làm gia tăng yếu tố không chắc chắn, hoàn toàn giống như mua vé heo, hoàn toàn là đặt cược vào vận may. Điều này không phải là điều Tô Viễn mong muốn. Xem ra, việc sử dụng quỷ bút ước nguyện là không thể tránh khỏi. Nghĩ vậy, khi cô gái đã mặc xong quần áo, Tô Viễn hiện ra hình dáng của mình. Ai? Ngươi là ai? Cô gái quay lại, giật mình khi thấy một người đột ngột xuất hiện sau lưng mình. Đây là người gì vậy? Khuôn mặt mờ ảo như bị che bởi lớp mờ, toàn thân tỏa ra khí lạnh rùng rợn, đặc biệt là đôi mắt trắng bệch, khiến người nhìn cảm thấy như rơi vào vực thẳm vô tận. Chẳng lẽ đây cũng là yêu quái? Khi cô gái đang có ý nghĩ này trong đầu, đột nhiên nghe thấy một giọng nói khàn khàn như quỷ dữ. Người oán hận thế giới này không? Người khao khát sức mạnh không? Muốn báo thù không? Rất kỳ lạ. Mặc dù không hiểu ngôn ngữ của người này, nhưng cô gái lại có thể cảm nhận được ý nghĩa mà hắn muốn truyền đạt. Trong mắt cô gái, ngoài sự sợ hãi đối với người đàn ông kỳ dị này, còn có thêm một tia oán hận. Cô oán hận những kẻ đã xâm hại cô, và cũng oán hận những sự việc bất công mà cô gặp phải. Hãy làm một giao dịch, ta sẽ cho ngươi sức mạnh để báo thù. Ngươi đem linh hồn của ngươi dâng cho ta, kéo những kẻ ngươi oán hận xuống địa ngục cùng ngươi. Đột nhiên, trong tay hắn xuất hiện một vật bị che bởi lớp vải đen. Nhìn qua giống như một chiếc gương, khung gương sơn đỏ loang lổ, giống như một món đồ cổ đã qua thời gian dài, tỏa ra khí lạnh kỳ dị. Nếu người mang oán hận soi vào gương này, sẽ nhận được sức mạnh của ác quỷ. Sức mạnh này có thể giúp người báo thù, kéo những kẻ người oán hận xuống địa ngục, nhưng hại người hại mình. Khi có được sức mạnh, người cũng sẽ phải trả giá bằng mạng sống của mình. Thời gian có hạn, cơ thể con người không thể chịu đựng sự xâm nhập của linh dị. Người đã sẵn sàng chưa? Người có dám đối mặt với cái chết không? Tô Viễn mặt không biểu cảm đọc những lời đầy tính trung nhị. Mặc dù cảm thấy rất xấu hổ, nhưng chỉ cần hắn không cảm thấy ngượng ngùng thì không ai có thể ngượng ngùng. Đúng như hắn nói, lựa chọn đã được đưa ra, còn làm thế nào thì là việc của cô gái này. Rõ ràng không phải ai cũng có đủ dũng cảm để đối mặt với cái chết. Ít nhất cô gái trước mắt không phải loại người có lòng quyết tâm chất. Rõ ràng trong mắt cô có sự do dự, bàn tay đưa ra lúc trước lúc sau. Đợi một lúc, thấy cô vẫn chưa quyết định được, Tô Viễn quay mắt quỷ, lập tức đưa cô ra khỏi quỷ vực. Dù sao những việc này chỉ cần tự nguyện, không cần ép buộc người khác. Nhưng sau khi đưa cô gái ra khỏi, ánh mắt Tô Viễn lại hướng về phía tầng hầm của nhà thổ. Các công trình bình thường không thể ngăn cản tâm nhìn của quỷ nhãn, huống chỉ toàn bộ nơi này còn bị quỷ vực của Tô Viễn bao trùm. Nhìn một lượt, toàn bộ nhà thổ này là nơi chứa đựng đầy tội lỗi suy đồi, là tổ chức Yakuza. Hành động của họ không kiêng dè, có thể thấy nhiều thứ bị cấm, ví dụ như súng hoặc các loại ma túy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ mặc kimono đang dọn sạch từng tầng của nhà thổ. Nơi cô đi qua, xác chết biến thành nước xác. Nước xác này rất nguy hiểm, người bình thường chạm vào cũng sẽ tan thành nước xác. Tất nhiên, nhân viên Yakuza trong nhà thổ cũng không phải không phản kháng, nhưng dựa vào linh dị của ác quỷ, người bình thường làm sao có thể đối đầu với quỷ. Dù có những vết đạn rõ ràng trên người, người phụ nữ mặc kimono vẫn không chết. Điều Tô Viễn quan tâm là, ở tầng hầm của nhà thổ có một người ngự quỷ, thật thú vị, đó là người ngự quỷ dân gian của Nhật Bản. Hay là thành viên của trừ linh xã trụ sở của Nhật Bản. Ngoài người ngự quỷ, Tô Viễn còn phát hiện một thứ thú vị ở đây. Đó là một món đồ bằng sứ. Món đồ sứ có màu sắc kỳ lạ, là sự kết hợp giữa đen và đỏ, trông u ám mà kỳ đê. Hình dáng của nó cũng đặc biệt, đó là một người há miệng, dơ tay lên trời, trông rất dữ tợn và đau đớn như đang cầu cứu, lại như đang chịu đựng sự tra tấn khủng khiếp không thể thoát ra. Đây là quỷ sứ, quỷ nhãn của Tô Viễn xuyên qua nhiều lớp sàn nhà để nhìn vào món đồ sứ này. Tầm nhìn của quỷ nhãn rất đặc biệt, đầy linh dị, ngoại trừ những thứ liên quan đến linh dị, các vật phẩm như tường, bàn trà, sàn nhà không thể ngăn cản tầm nhìn của quỷ nhãn, nhưng cũng có một số thứ không thể lọc bỏ, như vàng, như ác quỷ. Qua quỷ nhãn, có thể thấy rõ món đồ sứ này có một đám khí đen lạnh lẽo vờn quanh không tan, đám khí này tạo thành hình người, giống hệt món đồ sứ. Người sứ kỳ dị kia mắt đang chuyển động, ánh mắt quái dị. Dường như nhận ra sự quan sát của quỷ nhãn, cũng nhìn lại, hai bên nhìn nhau chăm chăm, chiếm đoạt một phần sức mạnh linh dị của quỷ, sau đó sử dụng phương pháp đặc biệt để phong ấn, giống như quỷ trúc, là một loại linh dị nhân tạo. Nhìn món đồ này, Tô Viễn vui mừng, không ngờ lại có thu hoạch, bất ngờ, không mất công sức gì mà có được thứ này. Thứ này, cùng loại với quỷ trúc, búp bê thay thế, là sản phẩm của phòng thí nghiệm, xem ra Nhật Bản cũng có nhân tài, không thể xem thường. Quỷ sứ có nhiều tác dụng phụ lớn, tuy không dễ sử dụng như quỷ trúc hay búp bê thay thế, nhưng cũng rất quý giá. Về mặt giá trị thị trường, ít nhất cũng đáng giá 10 tỷ yên. Thứ này thường chỉ xuất hiện trong tay một số ít người ngự quỷ hàng đầu, không biết vì sao lại có mặt trong nhà thổ này. Trông như đang diễn ra một cuộc giao dịch dơ bẩn nào đó, nhưng không sao, món đồ linh dị này rất nhanh sẽ trở thành của Tô Viễn. Tô Viễn quan sát những người trong phòng, thực tế trong phòng không có nhiều người, ngoài những phụ nữ phục vụ tiếp khách. Đứng đầu là một người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi. Người đàn ông có vóc dáng không cao, hơi gầy, đầu trọc, mặt đầy nếp nhăn, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã mang lại cảm giác uy nghiêm và hung dữ, nhưng lúc này, người đàn ông lại cố gắng nở nụ cười, trông rất nhiệt tình và phấn khởi. Người mà ông ta đang cung kính phục vụ lại là một thanh niên đầy kiêu ngạo, cách trương.